Liêu trai chí dị 2, quyển 3 chương 59, bảo chú, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phiền vương Ngô Tam Quế lúc chưa làm phản thường ra lệnh cho tướng sĩ rằng ai một mình tay không bắt sống được cọp sẽ được cấp bổng hạng nhất, tặng danh hiệu đả hổ tướng. Trông các viên tướng ấy có một người tên bảo chú khỏe mạnh nhanh nhẹn như khỉ. Lúc trong vương phủ xây ngôi lầu cao, xà vừa gác lên, chú men theo góc lầu mà lên, trong giây lát đã tới trên nóc, đứng trên xà chạy đi chạy lại mấy lần, kế lại co người nhảy xuống đứng thẳng dưới đất. Vương có người ái cơ giỏi đánh đàn tì bà, chiếc đàn nàng dùng lấy noãn ngọc làm chốt lên dây, cầm lên là cả phòng ấm hẳn. Người thiếp quý báu cất kỹ, nếu không phải vương ra lệnh thì không đem ra cho ai thấy. Một đêm ăn yến, khách có người xin được xem vật lạ một lần, vương đang mỏi mệt nên hẹn để hôm sau. Lúc ấy chú đang ở bên cạnh nói, không cần vương ra phải ra lệnh, thần có thể lấy được. Phiền vương, làm phản, Ngô Tam Quế một à người thời Minh, một àm tướng giữ sơn hải quan. Khi Lý Tự Thành diệt nhà Minh, Ngô Tam Quế mở cửa quan mời quân Mãn Châu vào Bắc Kinh đánh Lý Tự Thành. Quân Mãn Châu nhân đó chiếm đóng Trung Quốc, lập ra nhà Thanh, phong Ngô Tam Quế làm Bình Tây Vương trấn thủ Vân Nam, Cảnh Tinh Trung làm Tĩnh Nam Vương trấn thủ Phúc Kiến và Thượng Khả Hỷ làm Bình Nam Vương trấn thủ Quảng Đông, hợp xưng là Tam Phiên. Ba Phiên Vương, về sau vua Khang Hy nhà Thanh triệt phiên, Tam Phiên làm phản, lần lượt bị tiêu diệt. Vương bèn sai người báo khắp trong ngoài vương phủ, ra lệnh phòng bị nghiêm cẩn rồi sai chú đi lấy. Chú vượt qua mười mấy lần tường mới vào tới chỗ người ái cơ của vương ở, thấy đèn trong phòng sáng choang mà cửa nẻo khóa chặt không vào được. Dưới hành lang có cái lồng nuôi chim vẹt, chú giả tiếng mèo kêu, kế lại giả tiếng vẹt kêu ầm lên là có mèo tới, lại làm ra tiếng vỗ cánh phành phạch rất gấp. Nghe người ái cơ nói, lục nô ra ngay xem, con vẹt bị mèo vồ chết rồi, chú liền nép vào góc tối. Giây lát có một cô gái khêu đèn lách ra, chú nhân đó lẻn vào, thấy người ái cơ đang cầm chiếc đàn tì bà ngồi trên ghế liền xô vào giật lấy bỏ chạy. Người ái cơ hoảng sợ la lớn giặc tới, đám quân canh gác đổ cả ra, thấy chú ôm đàn chạy nhưng đuổi theo không kịp, bắn tên rào rào như mưa. Chú nhảy lên gốc cây, dưới tường vốn có cây hòe lớn, chú truyền qua cành cây như chim truyền cành, hết gốc cây lên tới gác, hết gác lên tới lầu, truyền vào trong điện như có cánh, chớp mắt đã không thấy đâu nữa. Khách còn đang uống rượu, chú ôm chiếc đàn phi thân vào đứng trước tiệc, cửa vẫn đóng chặt như cũ, không hề có tiếng gà kêu chó sủa. Cách chương.